Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 735, chương 735, Thiên Bảo Hoàng Đô. Tứ đại đổ phường, Như Ý Vương thể tại rất nhiều vương thể bên trong đã danh liệt thượng thừa. Nhưng là vận may vương thể lại cao hơn một bậc, mặc dù không tại thập đại vương thể liệt kê, nhưng lại hoàn toàn có thể khiêu chiến thập đại vương thể. Vận may vương thể làm việc nào chỉ là mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý, quả thực là vận may vào đầu. Có loại này thể chất tại, tông môn sẽ càng ngày càng cường đại, đế quốc sẽ dân giàu nước mạnh, gia tộc sẽ thịnh vượng phát đạt, thậm chí thiên địa đều sẽ mưa thuận gió hòa. Vương Đông luyện chế hồng vận đan tự nhiên là vì Bạch Như Ý. Nàng bị gọi tới thời điểm còn tỉnh tình, sau đó ngay tại loại trạng thái này phía dưới bị Vương Đông cho uy hạ hồng vận đan. Đối với Vương Đông, nàng là 100% tín nhiệm, không nghĩ tới này một viên đan dược vào trong bụng, thể chất của nàng lại một lần đạt được thăng hoa. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, nàng toàn thân đều bị nồng đậm tinh thuần tử khí cho bao phủ lại. Vương Đông có thể cảm giác được thể chất của nàng cùng số mệnh đang bay nhanh tăng lên. 3 ngày sau đó, trên người nàng hội tụ đại vận khí, cơ hồ khiến Vương Đông cũng vì đó sợ hãi thán phục. Động dung, nghiêm nghị, vận khí tăng lên tới cực trí. Đó chính là khí vận 3 ngày sau đó. Bạch Như Ý hoàn thành thuế biến. Từ vạn sự như ý, Như Ý vương thể tấn thăng đến vận may đương đầu vận may vương thể. Mà lại vừa mới tăng lên tư chất tốt, vận khí liền đến. Nàng vậy mà hiện trường hoàn thành tấn thăng. Từ Như Ý ngũ trọng thiên viên mãn uống nước lạnh đồng dạng tấn thăng đến Như Ý lục trọng thiên. Sau đó chân mất tự do một cái lảo đảo. Như Ý thất trọng thiên bình cảnh liền nát. Nhìn Vương Đông nhe răng trợn mắt. Nói thật trong lòng đều đang hâm mộ thành tựu vận may vương thể khi thế rộng lớn. Vô cùng bao la hùng vĩ bàng bạc, bất quá đều bị hồng mông thụ cho khóa lại, tại hồng mông không gian bên trong biến hóa, bên ngoài căn bản không nhìn thấy một tơ một hào biến hóa. Mấy ngày sau hoàng thất quân tiên phong liền xuất phát, Vương Thiên Cương còn đang bế quan không có xuất động, thoạt nhìn là muốn đuổi tại vạn thọ khánh điển phía trước đến là được rồi. Cho nên Vương Đông con trai độc nhất mang theo mấy người xuất phát. Cùng hoàng thất quân tiên phong cùng một chỗ xuất phát, hoàng thất Long Chu vô cùng hoa mỹ đại khí. Huy hoàng quang mang có thể truyền ra ngàn vạn dặm đi. 4 phương 8 hướng đều là cấm chế phù văn. Lại có ngự lâm quân 4 phương 8 hướng tiến hành thủ hộ. Có thể nói là vô cùng an toàn. Lão Vương, từ khi ngươi lên thuyền ta liền phát hiện ngươi một mực tại đọc sách. Tranh thủ thời gian lấy tới chia sẻ một chút, đến cùng cái gì có thể để ngươi nhìn như vậy mê mẩn. Khương Trần mang theo Tiểu Kim tới, đoạt lấy Vương Đông trong tay sách vở, xem xét phía dưới mặt liền sụp đổ xuống tới. Sau đó chính là phình bụng cười to. Phong thủy nhập môn bách khoa toàn thư, ông trời ơi. Vua của ta thiên sư, Đổ Thạch tiểu vương tử ngươi ra châu đều thổi đến như vậy tươi mát thoát tục. Còn tưởng rằng ngươi thật có hai tay đâu, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu manh tân a. Lần này ngươi thảm rồi, ngươi lấy ra a ngươi. Ngươi ngoài ngành một cái, ngươi biết cái gì a, chờ ta cắt ra đồ tốt đến. Thèm chết ngươi, nói cho ngươi. Đến lúc đó chơ ở trước mặt ta khóc sướt mướt giả bộ đáng thương a. Vương Đông chộp liền đem phong thủy nhập môn bách khoa toàn thư cho đoạt trở về, tức giận ồn ào đến trong khoang thuyền đi xem. Thật sự là hắn là lâm trận ôm chân Phật, có thể tìm hiểu nhiều ít là bao nhiêu. Ở kiếp trước hắn nhưng là tử đế, nhìn xa hiểu rộng, mạch như thác đổ. Đối phong thủy một đạo mặc dù chỉ lĩnh ngộ một chút ra lông, nhưng cũng viễn siêu hiện tại những này cái gọi là đại sư. Hắn cũng là vì đề phòng vạn nhất, cho nên mới đau khổ bỏ công sức đi nghiên cứu phong thủy chi đạo. Quyển này là Vương Đông hù dọa Long Phù để hắn viết. tại Long Phù đạo sĩ béo này xem ra là nhập môn, nhưng nội dung trong đó thâm thúy tối nghĩa, bao la vạn tượng, phức tạp quỷ quyệt, tại cận cổ thời đại này đã được xưng tụng là thiên thư, cũng chính là Vương Đông nội tình dày mới có thể tu hành, từ đó hấp thu dinh dưỡng. Hắn hiện tại là như đói như khát, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền a, khắc khổ cố gắng, cẩn trọng. Mấy ngày kế tiếp không ít nhận Khương Trần châm chọc khiêu khích. Những ngày này Khương Trần, Tiểu Kim mang theo Xích Nhi, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu bọn hắn tại Long Chu bốn phía xông đến xông vào, quát tháo phong vân, vật lộn mưa gió, gọi là một cái khoái hoạt. Chỉ có Bạch Như Ý tại trong khoang thuyền bồi tiếp Vương Đông. Có lẽ là nàng này vận may vương thể cho Vương Đông tới vận may gia trì. Vương Đông chỉ cảm thấy tai thính mắt tinh, sáng mắt tâm sáng, minh mẫn cơ trí, đối phong thủy một đạo cảm ngộ cùng tạo nghệ tăng lên rất nhanh. Mấy ngày sau, một vị cấm quân tướng lĩnh tới thông báo, nói là Thiên Bảo Đế quốc đều thành đến. Vương Đông lần thứ nhất rời đi buồng nhỏ trên tàu, đứng ở mạn thuyền phía trên, Xích Nhi từ đằng xa hóa thành trường hồng mà đến, liền cuốn tại Vương Đông trên cánh tay. Khương Trần bọn người đã sớm đứng tại bong tàu phía trên. Nơi xa trên đường chân trời, một tòa to lớn thành trì ngay tại hướng tất cả mọi người lộ ra được bản thân ầm ầm sóng dậy. Dáng người Thiên Bảo Hoàng Đô hiện ra tại trước mặt mọi người. Này một tòa thành trì thật sự là quá to lớn, cùng Đông Châu Thần Chiêu Hoàng Thành khó phân trên dưới, đều có các đặc điểm cùng khác biệt. Đông Châu Thần Chiêu Hoàng Đô đại khí bàng bạc, vũ dũng trang nghiêm, Thiên Bảo Hoàng Đô kim bích huy hoàng, lộng lẫy, cao lớn tường thành tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới tản mát vàng rực. Trên tường thành tinh kỳ phấp phới, sĩ binh ngân khôi ngân giáp khí tức hùng tráng, thành trì bên trong cung điện san sát nối tiếp nhau, muôn hình vạn trạng, đại đạo thông thiên, răng khắp nơi, sơn hà lay động, nguy nga cuồn cuộn, người buôn bán nhỏ, quan lại quyền quý, vãng lai như dệt, hồng trần khí tức cuồn cuộn, nơi này thật sự là quá phồn hoa. Trải khắp nơi có thể thấy được, lữ bốn phía lưu động, đem trời Nam biển Bắc đồ tốt đều trở tới đây, lại đem Thiên Bảo Thần Chiêu đặc sản vận chuyển về ngũ hồ tứ hải. Như tuần hoàn toàn thịnh huyết dịch, đều nói vật hoa thiên bảo. Long quang bắn nghiêu đấu chi khư nhân kiệt địa linh, cao thủ nằm bách tính chi giường. Bây giờ xem ra, cổ nhân nói không sai a. Vương Đông than thở đạo, ngày này Bảo Hoàng Đô hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Khương Trần hai mắt phát sáng, nhẹ gật đầu, đều nói Tam Đại Thần Chiêu bên trong, Đông Châu Thần Chiêu nhất hùng kỳ, Càn Khôn Thần Chiêu bá đạo nhất, Thiên Bảo Thần Chiêu phồn hoa nhất, hôm nay xem ra tuyệt không sai. Mà loại này phồn hoa, trong đó chỉ sợ có ba thành đến năm thành đều là từ đổ thạch ngành nghề mang tới. Thiên Bảo Thần Chiêu có trên trăm cái lão khanh, có thể xưng cực phẩm đều có hai tay số lượng, liền xem như bình thường đều sẽ hấp dẫn vô số say mê đạo này tu sĩ đến đây đổ thạch ném kim. Thì càng đừng bảo là hiện tại, Đông Châu Thần Chiêu lai xứ đây chính là Thần Chiêu quan hệ ngoại giao, Hoàng Kim Long Thuyền treo Đông Châu Thần Chiêu đại kỳ, phóng qua tường thành. Tại Thiên Bảo Thần Chiêu đại quân tinh nhuệ hộ tống phía dưới, thẳng tới Hoàng gia võ đài, Hoàng Thái tử Khương Trần địa vị cao thượng. Vương Đông cũng có anh quốc công chi vị mang theo, ân nói vừa đến đã muốn đi bái kiến Thiên Bảo Nữ Hoàng. Bất quá Thiên Bảo Nữ Hoàng 200 vạn tuổi đại thọ liền muốn bắt đầu. Nàng tắm rửa trai giới, không đến Thiên Bảo thịnh hội chính thức bắt đầu ngày là sẽ không xuất hiện, cho nên để cho một vị hoàng thất bô lão phụ trách tiếp đãi. Khương Trần cùng Vương Đông đều là hào sảng, nhảy thoát tính tình, không thích loại này sứ giả ở giữa khách sáo. các loại lễ nghi phiền phức cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đã sớm tìm khe hở chạy ra ngoài, tại Thiên Bảo Hoàng Đô phố lớn ngõ nhỏ ở giữa không ngừng lưu luyến. Thưởng thức các loại mỹ cảnh dân cư, thể vị khác biệt phong thổ, phẩm vị các loại khác biệt mỹ thực, cũng là thoải mái nhàn nhã, đưa mắt thoải mái, trong lòng khoái hoạt, cực điểm vui thích. Lão Khương, ngươi nói không sai a, Thiên Bảo thần chiêu này phố đánh cược đá thật đúng là nhiều a. Chúng ta lúc này mới đi dạo nửa ngày, vậy mà đi ngang qua liền có mấy trăm nhà, mà lại mọi nhà người người nhốn nháo, đông như chảy hội a. Vương Đông cảm thán nói, đó là tự nhiên mà lại những này tính là gì a? Nhiều lắm là xem như con lạch nhỏ, con tôm nhỏ ngươi biết không? Thiên Bảo thần chiêu có tứ đại đổ phương, đây mới thực sự là đại dương mênh mông thương hải, ngư long lặn vọt, tứ đại đổ phương. Đó là đồ chơi gì? Nhìn xem Vương Đông mê võng dáng vẻ, Khương Trần lập tức sung sướng. Nhìn ngươi này tấm vô tri xuẩn manh dáng vẻ, vẫn là để ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút đi. Nếu không ra ngoài mới mở miệng liền bị người chê cười. Ta nhưng gánh không nổi người, tứ đại đổ phường theo thứ tự là Thiên Bảo đổ phường, Nghiễm Hàn đổ phường, Bách Gia đổ phường cùng Quân Tinh đổ phường. Này tứ đại đổ phường cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thiên Bảo. Thần chiêu chín thành đổ thạch mua bán, bọn hắn mới là ăn thịt đầu to, trong đó Thiên Bảo đổ phường là Thiên Bảo triều đình mờ ra đại nghiệp đại, tín dự tốt đẹp, có thể nói như vậy. Thiên Bảo đổ phường phía sau màn đại lão bản chính là Thiên Bảo nữ hoàng bản thân người, Nghiễm Hàn đổ phường địa vị càng là đại khó lường. Là Nghiễm Hàn thánh địa mở, nguyên thạch tài nguyên sung túc cao cấp, có loại này đại lão làm hậu trường, ngươi nói sinh ý có thể không hỏa sao? Bách Gia đổ phường chính là Thiên Bảo thần chiêu các đại vương phủ, thế gia, môn phiệt, tông môn cùng một chỗ mở, cơ hồ bao gồm triều đình cùng lùm cỏ lực lượng, đồng dạng không thể khinh thường. Quân Tinh đổ phường đồng dạng không a coi thường, bởi vì nhà này đổ phường là trừ Thiên Bảo thần chiêu bên ngoài Đông Châu các đại thần cấp thế lực liên thủ mở, tỉ như ta Đông Châu thần chiêu ở bên trong liền chiếm hữu số định mức. Khương Trần không sợ người khác làm phiền cho Vương Đông giảng dài, tính cả tứ đại đổ phường mở lịch sử, chủ gánh, sân khấu trưởng quỹ, riêng phần mình đặc điểm cùng ưu khuyết điểm, cần thiết phải chú ý cái gì đều cho Vương Đông nói một mấy lần. Gọi là một cái thao thao bất tuyệt, nắm cũng bay tứ tung, tựa hồ rất hưởng thụ cho Vương Đông làm lão sư cảm giác. Đẹp hắn mặt đỏ lên. Hiện tại ngươi Khương lão ca liền muốn dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, mặc dù tứ đại đổ phường chi nhánh nở đầy toàn bộ Thiên Bảo thần chiêu, nhưng nơi này mới là tổng bộ, mới là hạch tâm, mới chính tông a. Khương Trần mang theo Vương Đông xe nhẹ đường quen đi tới một tòa cự đại viện. Lạc trước cửa, xuyên qua đứng sừng sững đền thờ, trên đó viết Thiên Bảo đổ phường bốn cái kim sơn chữ lớn. Rồng bay phượng múa, một cỗ hào khí cùng quý khí đập vào mặt, còn chưa đi gần viện lạc đâu liền có lớn tiếng khen hay. Cùng gào to thanh âm từ trong sân truyền đến, cổng càng là người đi đường vãng lai qua lại như thoi đưa. Có thể xưng ngựa xe như nước, mà lại xuất nhập trong đó không phú thì quý. Nếu không căn bản không có lực lượng tới đây đi vào, sau đó chính là tầng tầng lớp lớp viện lạc lẫn nhau ở giữa thông qua tường viện ngăn cách, nhưng lại đều dùng mở rộng môn hộ cùng hành lang tương liên. Lẫn nhau ở giữa có thể nhìn thấy vụn vặt, mơ hồ có thể thấy được. Mỗi một trọng viện lạc đều rất rộng rãi to lớn. Bên trong có núi, có nước, có rừng cây. Bốn phương tám hướng đều là đình đài lầu các, cùng thường mở bất bại kỳ hoa dị thảo. Bên trong đổ thạch khách xem náo nhiệt, cùng hầu hạ người nha hoàn người hầu rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, xôi trào khắp chốn cảnh tượng. Nơi này có rất nhiều trận pháp vây địa phương, đây đều là cảm ứng trận pháp. không thương tổn người cũng không khốn người. Bên trong chứa đựng từng khối thạch đầu, có lớn như núi bao, có to như ngoạng nghiêu, có lại nhỏ như bát trà, trứng gà, nhiều như rừng, không đồng nhất mà cùng. Này nhất trọng trong sân có mấy chục vạn người tại đồng thời đổ thạch. Bốn phương tám hướng gào to, lớn tiếng khen hay, thổn thức thanh âm liên tiếp. Có gánh đá, có giải thạch, có bỏ tiền, có xem náo nhiệt, mở ra đồ tốt mở mày mở mặt. Xuân Phong đắc ý, cắt không ra đồ vật đau lòng nhức óc, thất hồn lạc phách, thua tức giận mặt đỏ tía tai ngao ngao quái khiếu. Hai vị quý khách, hoan nghênh đi vào Thiên Bảo Đổ Phường. Làn gió thơm bay tới, hai cái dung mạo thanh tú thị nữ từ nơi không xa đi tới, mang theo ôn nhu ánh nắng tiếu dung. Chúng ta là Chân Chân cùng Liên Liên, chuyên môn vì hai vị quý khách phục vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?